Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 954, Chư Thiên Tinh Thần. Thực sự thành công sao? Không có ai leo lên đỉnh của Ngự Thần Sơn, không ngờ mình lại leo lên được. Hơn nữa không mượn bất cứ âm hồn của linh giai nào, bản thân chỉ dùng thực lực thiên giai thượng phẩm đã làm được điều này. Hiện tại đứng ở nơi đây chính là đỉnh Ngự Thần Sơn. Cảm giác tự hào chưa từng có, tự nhiên sinh ra, sau đó là mừng rỡ như điên. Từ khi có được tá thi hoàn hồn, thời điểm bản thân Đường Phong gặp phải chuyện khó khăn không thể giải quyết thì đều dùng nó để giải quyết. Thế nhưng làm thế, Đường Phong có cảm giác bài xích điều này, bởi vì đây là năng lực mang đến thực lực, cũng không phải là bản thân mình có. Dù có thể đánh bại địch nhân cường đại, cũng là công lao của âm hồn, không phải năng lực của bản thân. Thời điểm vừa mới bước ra giang hồ, tai hại của tá thi hoàn hồn rất rõ ràng. Khi đó bản thân đủ cường đại, mỗi lần thi triển tá thi hoàn hồn thì mình là người bị tổn thương. Đây là chiêu số giết địch 1.000 thì tự tổn hại 800. Sau khi thân thể được rèn luyện tới cực hạn thì đã không còn xảy ra tình trạng tồi tệ này. Nhưng lúc này thì khuyết điểm bắt đầu xuất hiện. Mượn âm hồn cường đại quá mức thì cương khí toàn thân sẽ vô lực chống đỡ, thời gian duy trì không được dài. Chính vì nguyên nhân này, Đường Phong mới không thích tá thi hoàn hồn. Nhưng hôm nay, chinh phục được đỉnh núi Ngự Thần Sơn không ai đặt chân qua, tất cả đều nhờ bản lĩnh thực sự của mình. Làm sao mà Đường Phong có thể không mừng rỡ cho được? Dù mình là thiên giai thượng phẩm, nhưng có thể làm cái chuyện mà linh giai thượng phẩm cũng không làm được. Sau mừng rỡ là sự mê mang. Nghe đồn trên đỉnh Ngự Thần Sơn có thần binh Ngự Thần. Đây là thần thức mà mọi người đều biết qua cả ngàn năm. Mà tin tức này, Tần Thả Ca và Huyết Tiên Hà đều chứng minh là đúng. Thế nhưng hiện tại, Đường Phong lại không phát hiện ra bóng dáng của thần binh. Còn hình thể Ngự Thần dài ngắn ra sao, hắn cũng không biết. Trên đỉnh núi chỉ có một vòng ánh sáng, mà ánh sáng này cũng không tính là quá chói mắt, thậm chí còn tối hơn cả ánh sáng của đèn cầy đứng sừng sững trước mặt của Đường Phong. Chẳng lẽ đây chính là Ngự Thần sao? Trong nội tâm Đường Phong xuất hiện ý nghĩ này. Nhắc tới cũng lạ, đoàn ánh sáng này nó giống như một con mắt đang nhìn chăm chăm vào Đường Phong. Cho tới bây giờ cũng như thế, nó có linh tính, rất thần kỳ. Cộng minh vẫn không dừng lại, tiếng vang ông ông từ trong đáy lòng hò hét. Thời điểm Đường Phong đưa mắt nhìn đoàn ánh sáng thì bỗng nhiên đáy lòng hắn chuyển ra một tia dao động. Chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ trải rộng toàn thân như thế này. Hàng tỷ lỗ chân lông trên cơ thể mở ra, cương khí hung mãnh từ trong đó bắn ra. Dù là Đường Phong mệt mỏi không chịu nổi, vẫn xuất hiện thần sắc khẩn trương. Vẫn chưa xong, công kích cuối cùng của Ngự Thần vẫn chưa xong, còn một lớp cuối cùng nữa. Lớp cuối cùng này mới là khảo nghiệm chính thức của Ngự Thần. Báo động vừa sinh ra, đột nhiên đoàn ánh sáng trước mặt bạo liệt. Đường Phong phát hiện ra bốn phương tám hướng quanh cơ thể mình xuất hiện tinh quang. Dùng số lượng ngàn vạn để tính, đếm cũng đếm không hết. Âm thanh vun vút như tiếng dây cung run rẩy vang lên. Vô số đạo tinh quang kia cũng run run. Lúc này toàn bộ tinh quang đều đánh về phía Đường Phong. Thần hồn giống như bay lên, Đường Phong ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào biến hóa trước mặt. Dù thời điểm sông núi đều gặp rất nhiều công kích, nhưng hoàn toàn không thể đánh đồng với lúc này. Đỉnh núi ngàn trượng, dù là kích cuối cùng công kích của Ngự Thần chỉ có 1.000 đạo mà thôi. Nhưng hiện tại thì tinh quang đầy trời phải có mấy vạn đạo. Tinh quang huy động giống như bầu trời đầy sao, mục đích chỉ có một, đó chính là Đường Phong. Những công kích có cường độ thế này không thể nào suy đoán, không còn từng đợt như lúc trước nữa. Nhẹ cũng không nhẹ, mà nặng cũng không nặng. Thế nhưng Đường Phong biết rõ, nếu bị những công kích này đánh trúng, dù là mặc bất phôi giáp mình cũng phải chết không có chỗ chôn. Nhìn kỳ quang trước mặt, đột nhiên trong đầu của Đường Phong linh quang chớp động. Thì ra đây mới thực sự là thủ pháp ám khí tuyệt thế. Nguyên lai thủ pháp lại phải như thế này. Chỉ bằng vào tưởng tượng trong đầu thì vĩnh viễn không thể nào lĩnh ngộ ra tinh túy của thủ pháp ám khí tuyệt thế. Một kích cuối cùng của ngự thần đã mở ra một con đường sáng cho Đường Phong. Nhìn vô số đạo tinh quang trước mắt, Đường Phong huy động hai cánh tay, giọng nói như mộng như ảo. Chư thiên tinh thần. Đột nhiên tất cả ám khí bay múa, dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được đánh ra. Hào quang lập lòe giống như ngôi sao chổi bay xuyên qua dải ngân hà. Nhưng ám khí này bây giờ nhìn thấy thì đã khác với lúc trước rất lớn. Cái khác lớn nhất chính là mỗi một chuôi ám khí giống như có được tính mạng, dù là tạm thời, chỉ như ánh sao trong đêm, rực rỡ chói mắt. Bế quan một năm đã làm cho Đường Phong luyện thành hình thức ban đầu của chư thiên tinh thần, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu sót gì đó. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được ám khí của mình thiếu sót cái gì. Tính mạng. Trong tính mạng ngắn ngủi cho ám khí, trong nháy mắt chúng như sống lại. Đây mới thực sự là chư thiên tinh thần, đây mới thực sự là thủ pháp ám khí tuyệt thế. Vạn đạo tinh quang ngay ngắn, tất cả ám khí xuất hiện trong nháy mắt chính là khoảnh khắc đẹp nhất. Sau đó chúng sẽ biến thành bụi phấn, chúng giống như sao băng, thực hiện xong chức trách của mình, bụi về với bụi, đất về với đất. Trong nháy mắt đỉnh của ngự thần sơn yên tĩnh lại, cuồng phong thổi qua trên mặt Đường Phong, hắn nở nụ cười rồi ngửa mặt ngã xuống. Hắn không bị thương, thế nhưng hắn quá mệt mỏi, cương khí toàn thân đã tiêu hao không còn, tinh thần cũng tiêu hao cực lớn. Tuy lần này sông núi thành công, nhưng thân thể lại chịu phụ tải không nhỏ, ít nhất cũng phải điều dưỡng mấy ngày mới được. Thời điểm Đường Phong ngã xuống thì liền rơi vào hôn mê. Đột nhiên ngự thần sơn xảy ra biến cố, ngọn núi đứng sừng sững cả ngàn năm, ngự thần sơn như một con nhím chấn động kịch liệt. Một cột sáng chói mắt xuất hiện trên đỉnh núi bắn thẳng lên không trung. Sau khi quay chung quanh mấy lần, nó liền bay vào trong thân thể Đường Phong rồi biến mất không thấy. Sau khi ánh sáng biến mất, đột nhiên linh mạch của ngự thần sơn bắn ra. Lượng linh khí khổng lồ giống như một cột sáng cũng tiến vào trong thân thể Đường Phong. Đường Phong thì lại không hay biết, thế nhưng Tần Tả Ca và Huyết Thiên Hà đứng dưới chân núi lại biến sắc. Ngự thần sơn suốt ngàn năm qua, hôm nay lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ sao mà không biết là có liên quan tới Đường Phong. Dù đứng dưới chân núi, ở giữa sườn núi có mây mù lợn lờ, thời điểm cột ánh sáng bắn thẳng lên trời xuất hiện thì bọn họ đã nhìn thấy. Tần binh xuất thế. Âm thanh Tần Thả Ca run rẩy. Hắn không nghĩ tới Đường Phong bế quan một năm lúc này đã thành công sông núi. Linh mạch bị vỡ. Huyết Thiên Hà nói ra tin tức làm cho tâm của Tần Thả Ca trầm xuống. Đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy ngự thần sơn giống như con nhím đang rạn nứt. Tuy ngự thần sơn là một ngọn núi, nhưng nó cũng là một đầu linh mạch. Dù đầu linh mạch này không tính là quá lớn, nhưng nó vẫn là linh mạch. Vì có nó cho nên cái linh mạch chi địa này mới tồn tại. Thế nhưng bây giờ đầu linh mạch này đang nứt vỡ. Đưa mắt nhìn lên ngự thần sơn giống như một cái bình bằng sứ đang vỡ ra từng vết nứt. Không chỉ như thế, ngay cả linh khí cũng đang giảm mạnh với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hai đại cao thủ cũng không rõ là lượng linh khí khổng lồ như vậy tại sao lại đang dần biến mất. Thời gian không tới một nén hương, linh khí trong linh mạch bị rút hết không còn, linh mạch đã biến thành tử mạch. Hiện tượng này làm cho Huyết Thiên Hà, Tần Thả Ca kinh ngạc vạn phần. Chợt cả cái linh mạch chi địa này đang bắt đầu run lên, bầu trời đang từ từ hạ thấp xuống, đại địa vỡ vụn ra. Không tốt, nơi đây sắp bị hủy diệt. Tần Thả Ca kinh hô một tiếng. Thực lực đạt tới trình độ như hắn thì trên cơ bản không có bao nhiêu chuyện có thể làm hắn thất thố như vậy. Nhưng chuyện đang xảy ra lúc này lại làm cho hắn sợ hãi. Linh mạch chi địa hủy diệt có liên quan rất lớn tới linh mạch. Một đầu linh mạch thì chính là một phương thiên địa. Một khi linh mạch bị phá hủy hoàn toàn, điều này đồng nghĩa với việc linh mạch chi địa cũng không còn nữa. Tần Thả Ca vừa nói ra thì đã nhìn thấy Huyết Thiên Hà đang quay người lại, nhắm thẳng một hướng mà bay đi. Tốc độ nhanh tới mức hắn cũng phải bội phục. Thiên Hà huynh, ngươi muốn đi đâu? Tần Thả Ca nghi hoặc hỏi thăm. Đương nhiên là chạy trốn để khỏi chết, chẳng lẽ ở lại chỗ này chịu chết sao? Huyết Thiên Hà từ xa nói vọng lại một câu, đã chạy tới lối ra, bước một chuỗi bộ pháp huyền diệu rời khỏi linh mạch chi địa. Tần Thả Ca ngây người, nếu không phải Huyết Thiên Hà nhắc nhở câu này thì đúng là hắn đã quên. Linh mạch chi địa bị hủy diệt thì tất cả những thứ trong đó đều bị hủy diệt theo. Dù mình là cao thủ linh giai thượng phẩm, chỉ sợ cũng không thể sống sót. Đưa mắt nhìn lên đỉnh của Ngự Thần Sơn, Tần Thả Ca có chút do dự, cuối cùng vẫn cắn răng một cái thi triển bộ pháp giống như Huyết Thiên Hà lao ra. Hắn rất coi trọng Đường Phong, nhưng hiện giờ ở lại thì phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn, ngay cả hắn cũng không có khả năng để tự bảo vệ, làm sao dám lên núi cứu Đường Phong. Hắn cũng hy vọng Đường Phong tới thời điểm không hồn thì tự mình chạy đi. Hai đại cao thủ trước sau rời khỏi linh mạch chi địa. Trong linh mạch chi địa vẫn đang run rẩy không ngớt, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Sau một nén nhang thì đột nhiên phiến không gian này nứt vỡ, toàn bộ hóa thành hư vô. Ngay sau đó không gian đỉnh núi đều lâm vào một khoảng hỗn độn. Trước một khắc khi linh mạch chi địa bị hủy diệt thì thân ảnh của Đường Phong đã xông ra. Đường Phong, sắc mặt của Tần Thả Ca đại hỉ, tảng đá đè nặng trong nội tâm đã buông xuống. Hắn biết Đường Phong còn ở lại trong đó thì sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại thấy Đường Phong bình yên vô sự, hắn cũng thở ra một hơi. Huyết Thiên Hà cũng chưa rời đi. Sau khi rời khỏi linh mạch chi địa, hắn vẫn chờ ở đây. Hắn cũng rất muốn biết tình huống của Đường Phong như thế nào, tại sao Ngự Thần Sơn lại biến hóa như vậy. Lúc này thấy Đường Phong đi ra, nhịn không được đưa mắt nhìn. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn thì lông mày của Huyết Thiên Hà nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện người trẻ tuổi kia hiện giờ đang nhắm mắt, khí tức rất yếu, vẫn đang lâm vào trạng thái hôn mê. Tần Thả Ca cũng phát hiện ra điểm không đúng, liền bước về phía trước hai bước, chuẩn bị đỡ lấy thân thể đang lảo đảo của Đường Phong. Chẳng ngờ rằng vừa bước lên phía trước thì trên người Đường Phong đã bắn ra một đạo ánh sáng. Hình thái của mấy đạo ánh sáng đó giống hệt như những đạo công kích mà lúc hai người xông núi, chỉ có điều là cường độ đã khác. Thời điểm xông núi thì công kích không quá mạnh, hai người đều có thể ứng phó. Nhưng đạo bạch quang hiện giờ tương đương với một kích toàn lực của linh giai. Khoảng cách lại quá gần, tốc độ công kích của bạch quang cũng nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Thời điểm Tần Thả Ca kịp phản ứng nhưng tránh không kịp, trong lúc bối rối liền đưa song trưởng lên đón đỡ, nghênh tiếp mấy đạo bạch quang. Đùng đùng, mỗi lần tiếp một trưởng thân thể Tần Thả Ca chấn động. Trình độ của mấy đạo công kích này rất lợi hại, đã vượt qua dự đoán của Tần Thả Ca. Vừa mới ngăn cản hết lớp công kích này thì trên người Đường Phong lại bắn ra mấy đạo bạch quang, mục tiêu vẫn là Tần Thả Ca. Lông mày Tần Thả Ca nhíu lại, vội vàng lui ra phía sau, tránh thoát mấy đạo công kích này. Lúc kéo giãn khoảng cách với Đường Phong 10 trượng thì lúc này công kích mới dừng lại. Đường Phong cũng không làm điều gì dị thường mà đặt mông ngồi xuống đất, rũ cái đầu xuống không nhúc nhích. Thiên Hà huynh, Tần Thả Ca híp mắt nhìn Đường Phong, có nhìn ra cái gì không? Thần binh hộ chủ, Huyết Thiên Hà thở dài một tiếng. Xem ra hắn đã thu phục được Ngự Thần. Thần binh có linh tính, dù Đường Phong lâm vào hôn mê, nhưng người tới gần hắn thì sẽ gặp phải công kích của thần binh. Mỗi một chuôi thần binh đều là như vậy, cũng không phải là năng lực chỉ dành riêng cho Ngự Thần. Hai đại cao thủ vẫn không hiểu, thần binh đã bị Đường Phong thu phục thì nó ở nơi nào, nó có hình dạng gì? Hiện tại, hai tay Đường Phong trống trơn, không hề có dấu vết của thần binh. Nan bất phong. Đột nhiên Tần Thả Ca nghĩ ra một khả năng, kinh ngạc quay đầu nhìn Huyết Thiên Hà, thấy trong mắt của đối phương cũng tràn ngập hoảng sợ. Hai người đều có chung một ý nghĩ. Đường Phong thì vẫn hôn mê suốt ngày, sau ba ngày, trong ba ngày này Đường Phong vẫn đần độn u mê, ý niệm trong đầu hỗn loạn, muốn mở mắt nhưng không thể mở ra được. Đây không phải do thân thể mệt mỏi mà do tinh thần đã mệt quá không chịu nổi. Trong ba ngày này, trong đầu của hắn luôn có một người đang kêu gọi, nhưng Đường Phong không trả lời. Hắn không nhớ nổi là ai đang kêu gọi mình. Âm thanh này rất quen thuộc, ấm áp. Hình như nó là của một người rất trọng yếu với mình. Tình huống này phải tới ba ngày sau mới đỡ một chút. Tiếng kêu gọi kia chưa từng ngừng lại. Hồn phách trở về thân thể làm cho hắn có một chút cảm giác. Phong ca ca. Âm thanh của Linh Khiếp Nhàn truyền tới, gánh nặng trong lòng Đường Phong đã được giải khai. Thì ra, người đang hô hoán mình chính là nha đầu. Trong âm thanh mang theo vẻ lo lắng khôn cùng, âm thanh run rẩy hình như cũng đã khóc từ lâu. Khóc cái gì chứ? Đường Phong trả lời một tiếng. Phong ca ca, ngươi tỉnh rồi. Lê Kiếp Nhàn vui mừng, sau đó lại khóc thút thít. Ta cho rằng, ta... Được rồi, đừng khóc, do ta mệt mỏi quá thôi, không có gì đáng ngại. Ân, ngươi xem thân thể của mình có bị tổn thương gì hay không. Linh Kiếp Nhàn ân cần nhắc nhở. Đường Phong ứng tiếng rồi tinh tế cảm giác. Dù hắn đang nhắm chặt mắt, nhưng cảm giác của Đường Phong hiện tại đã lớn hơn trước. Cả thế giới cũng khác với lúc trước. Linh khí ở chung quanh giống như có tính mạng. Chỉ cần mình có ý niệm là có thể câu thông, điều động chúng cho mình sử dụng. Ý niệm trong đầu, một điểm cương khí bắn ra, liền dẫn động thiên địa linh khí. Đây là dấu hiệu chỉ có cảnh giới linh giai mới có. Cảnh giới đạt tới trình độ linh giai thì đã có thể điều động thiên địa linh khí cho mình sử dụng, tăng cường lực sát thương cho chiêu thức của mình. Có thể nói đây là chênh lệch giữa linh giai và thiên giai, khác biệt một trời một vực. Cao thủ thiên giai dù cường đại thế nào thì cũng chỉ có thể dựa vào bản sự của bản thân. Nhưng linh giai thì là mượn lực lượng của thiên địa. Nhân lực thì làm sao có thể sánh với thiên địa chi lực. Chênh lệch giữa linh giai cao thủ và thiên giai cao thủ là vô cùng lớn. Cho dù là giữa hai linh giai thì cùng đẳng cấp, nhưng người nào khống chế thiên địa linh khí càng mạnh thì thực lực càng cao. Chẳng lẽ lúc mình hôn mê đã đột phá cảnh giới linh giai mà không biết? Đường Phong ngạc nhiên, hắn chỉ nhớ bản thân mình vừa phá được một kích cuối cùng của ngự thần, sau đó thì bản thân lâm vào hôn mê, chuyện gì phát sinh hắn cũng không biết. Ngự thần đâu? Trước khi mình hôn mê cũng không nhìn thấy chân diện mục của ngự thần, không phải là trên đỉnh của ngự thần sơn có thần binh ngự thần hay sao? Thần thức hắn tiến vào trong đan điền. Đường Phong vừa nhìn qua lập tức bị cảnh tượng trong đan điền làm cho kinh ngạc ngây ngốc. Cả đan điền bây giờ đã biến hóa hết sức quỷ dị. Thời điểm hắn là thiên giai thượng phẩm thì trong đan điền có cương dịch tràn đầy giống như một con sông lớn, nhưng bây giờ trong đan điền lại không thấy sông đâu, mà biến thành một vòng xoáy cực lớn đang xoay vòng tròn. Vòng xoáy này đang xoay tròn không ngừng, chung quanh nó là những ánh sao lốm đốm trông rất đẹp mắt, giống như tinh vân trong bầu trời đêm vậy. Nó thu nhỏ lại vô số lần trong đan điền của Đường Phong. Cả đan điền đã bị phiến tỉnh, tinh vân này chiếu sáng rất đẹp đẽ. Đây là cái gì? Tuy Đường Phong rất ngạc nhiên, nhưng lại có thể từ trong vòng xoáy và tinh vân cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Dù là cương dịch như một dòng sông lớn lúc trước cũng không thể nào so sánh với lúc này. Không chỉ như thế, Đường Phong có thể từ trong phiến tinh vân này đang lưu động mà nhìn thấy dấu vết thủ pháp của chư thiên tinh thần. Linh ngấn. Tuy Đường Phong đạt tới cảnh giới linh giai, nhưng hắn đã cô đọng rất nhiều trí nhớ của những linh giai trước đó. Hắn cũng có một chút lý giải với việc đan điền sẽ biến hóa khi tấn chức linh giai. Sau khi tấn chức linh giai thì võ điển mà tu luyện giả tinh thông nhất, thường dùng nhất sẽ lưu lại lạc ấn trong đan điền, lưu lại một chút ít dấu vết này và nó được gọi là linh ngấn. Có linh ngấn tồn tại thì thời điểm tu luyện giả này sử dụng võ điển sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, mà uy lực cũng tăng thêm. Chư thiên tinh thần không thể nghi ngờ là thủ pháp ám khí cường đại nhất. Đường Phong trước lúc hôn mê đã mạnh mẽ ở trên đỉnh ngự thần sơn sử dụng. Hắn sử dụng không tính là thành thạo, nhưng sau khi sử dụng chư thiên tinh thần thì lập tức tính chất linh tấn chức linh giai, cho nên đan điển hắn đã lưu lại linh ngấn của chư thiên tinh thần. Vì sao hắn lại tấn chức linh giai, Đường Phong không hiểu. Thế nhưng biến hóa trong đan điển thì không thể nghi ngờ đã làm cho hắn nắm giữ được chư thiên tinh thần một cách triệt để. Hiện tại, Đường Phong rất tự tin là có thể trong lần đầu tiên thi triển ra chư thiên tinh thần tới cảnh giới hoàn mỹ nhất, làm cho thủ pháp ám khí tuyệt thế này lưu lại lạc ấn trong đan điền, khắc sâu vào xương tủy và hồn phách. Đan điền lúc này đã biến hóa không ngớt, dòng sông cương dịch đã biến thành tinh vân, mà bên cạnh tinh vân có một đạo ánh sáng tồn tại. Khoảng cách giữa đạo ánh sáng này và tinh vân không tính là xa. Nó cực kỳ sáng chói, tuy nó nhỏ, thế nhưng không vì thế mà phong thái bị che mờ đi, thậm chí nó còn gây chú ý hơn cả những đạo tinh vân. Đây không phải là đồ vật của mình, đây là lần đầu tiên Đường Phong nhìn thấy nó, cho nên không biết nó là thứ gì. Thần thức tản ra do xét đạo ánh sáng này một chút, muốn biết nó là thứ gì. Chẳng phải là có phải dò xét ra điều gì hay không, Đường Phong lập tức ngây người, giật mình một cái thật mạnh, lúc này mới cất tiếng cười to. Linh Khiếp Nhàn cũng giật mình, không biết là Đường Phong có bị bệnh thần kinh hay không, vội hỏi một câu. Nhà đầu, đây là thần binh, đây là thần binh. Ngữ khí của Đường Phong có chút điên điên, Đó là do hắn quá mừng rỡ, chỉ vào cái đạo ánh sáng kia mà nói. Đây chính là thần binh ngự thần. Ta biết rồi, Linh Khiếp Nhan ủy khuất quẹt miệng một cái. Ngày hôm qua người ta đi vào đan điền của ngươi dò xét một chút, còn bị nó bắn ta. Nơi đó là nơi của ta, là của ta mà. Đường Phong cười lớn một hồi, lúc này mới đè nén được hưng phấn và vui sướng trong lòng. Cũng không chú ý Linh Khiếp Nhan vừa nói gì, hắn vội vàng xem xét đạo ánh sáng kia cho cẩn thận. Đây đúng là thần binh ngự thần. Đường Phong cho rằng ngự thần cũng giống với những thành thần binh khác, đều là một kiện vũ khí. Cho tới bây giờ mới hiểu được ngự thần còn thần kỳ hơn so với những thần binh khác. Trách không được lúc mình ở trên đỉnh ngự thần sơn lại không nhìn thấy ngự thần, thì ra là vậy. Thần binh thông linh, nó đã nhận thức Đường Phong làm chủ nhân. Thần thức của Đường Phong nhìn trộm, nó cũng không có gì trở ngại. Giống như một kiểu thê đêm tân hôn, cởi bỏ toàn bộ y phục ra, tùy ý cho Đường Phong thẩm tra. Đến lúc này Đường Phong mới biết rõ chân diện mục chân chính của ngự thần thần binh. Cung, đây chính là một cây cung thần kỳ tới cực điểm. Thần binh mà vô số người trên đời không biết chân diện mục lại là một cây thần cung. Ngự thần không phải là một cây cung bình thường cho người khác cầm trên tay. Uy lực mỗi một mũi tên nó bắn ra rất lớn. Nó đã dung nhập vào trong đan điền của Đường Phong, không cần phải cầm trong tay. Thần binh đúng là thần binh, phàm binh làm sao có thể đánh đồng được. Thời điểm sông núi thì công kích đến từ đỉnh núi chính là khảo nghiệm của ngự thần. Nếu không ứng phó được với những đạo công kích kia thì cũng không có tư cách nắm giữ thần binh huyền diệu này trong tay. Dù Đường Phong đã vượt qua khảo nghiệm, nhưng sau đó hắn lại hôn mê đi. May mắn là ngự thần vẫn nhận hắn làm chủ. Hơn nữa, hiện tại trong ngự thần còn chất chứa một lượng năng lượng khổng lồ làm rung động lòng người. Dù Đường Phong thần là chủ nhân, muốn dùng thần thức thăm dò toàn bộ ngự thần cũng là chuyện không có khả năng. Thần thức của Đường Phong đã bị năng lượng khổng lồ này hủy diệt. Hưng phấn qua đi, Đường Phong cẩn thận hỏi thăm Linh Kiếp Nhan những chuyện đã xảy ra sau khi hắn hôn mê. Linh Kiếp Nhan nói tường tận mọi chuyện lại một lần. Cho tới lúc này, Đường Phong mới biết tại sao mình lại đột ngột tấn chức linh giai. Sau khi ngự thần nhận mình làm chủ nhân thì đã đem chọn linh khí của ngự thần sơn thu vào trong nó, mang vào trong thể nội của Đường Phong. Tuy phần lớn linh khí cất giữ trong ngự thần nhưng khó tránh khỏi phát tiết ra ngoài. Lượng linh khí tiết ra ngoài vô cùng khổng lồ đã trực tiếp thúc đẩy Đường Phong đạt tới điều kiện tấn chức linh giai. Linh khí của một đầu linh mạch bị hấp thu, làm sao Đường Phong có thể nhìn trộm được. Bớt được việc như thế, Đường Phong vốn có ý định khi rời khỏi đây sẽ khổ tu một thời gian, tận dụng cơ hội để phục dụng tinh thần thiên nguyên đan tấn chức linh giai. Thế nhưng bây giờ cuối cùng tiết kiệm được một viên đan dược. Thần binh, đây là đồ vật mà Đường Phong đã muốn từ nhiều năm nay, không nghĩ tới có ngày lại được tới tay. Hơn nữa, nó lại là thần binh khác với các thần binh khác, không thể cầm trong tay. Thiếu đi một chút niềm vui thú, cũng chính vì như vậy mới có tính ẩn nấp, đây ngược lại cũng là chuyện tốt. Cuộc đời này đã không uổng, Đường Phong thổn thức. Tượng cổ linh thú làm tọa kỵ lại có một kiện thần binh tuyệt thế, còn trưởng quản thiên cơ ấn. Những bảo bối dù là ai có được, chỉ sợ mộ phần của tổ tiên cũng phải bốc lên khói xanh. Thế nhưng Đường Phong lại có được toàn bộ, không thể không nói đúng là vận may đã rời trúng đầu của hắn. Phong ca ca, ngài người kia đang chờ ngươi tỉnh lại, ngươi mau mau xem nên làm như thế nào. Linh Kiếp Nhàn mở miệng nhắc nhở. Ân, Đường Phong cũng phát hiện thần Thả Ca và Huyết Thiên Hà không rời đi. Hai người đang cốc mình, khoảng cách khoảng 10 trượng, đoán chừng là muốn chờ mình tỉnh lại để hỏi chuyện một chút. Bọn họ muốn hỏi cái gì, Đường Phong cũng đã biết rõ. Hắn hít sâu một hơi, mở to mắt, cũng cảm thấy thế giới hiện giờ nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Đường Phong vừa có động tĩnh, thì Tần Thả Ca và Huyết Tiên Hà lập tức phát giác được, hai người đều mở to mắt nhìn hắn. Đường Phong nhìn bọn họ cười cười, rồi đứng dậy đi tới bên hai người. Sắc mặt Tần Thả Ca lập tức ngưng trọng, ngay cả cương khí của Huyết Tiên Hà cũng rục dịch. Bọn họ sợ một ít công kích đột nhiên từ trên người Đường Phong bắn ra. Đa tạ hai vị tiền bối đã hộ pháp cho vãn bối. Đường Phong đi tới trước mặt hai người cảm tạ. Không quản mục đích khỉ gió mà hai người ở lại đây cũng có thể xem là thủ hộ cho hắn. Một tiếng cảm tạ chắc chắn phải nói. Tần Thả Ca nhìn Đường Phong xác định không bị công kích, lúc này mới yên lòng lại, khoát tay nói. Một việc rất nhỏ, không đáng nhắc tới. Hai vị có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, có thể trả lời thì văn bố nhất định sẽ bẩm báo đầy đủ. Đường Phong liền đi thẳng vào vấn đề. Tần Thạc Ca và Huyết Thiên Hà liếc mắt nhìn nhau, cười khổ. Người cũng rất trực tiếp à? Đường Phong gãi gãi gò má. Đổi lại là ta chắc chắn cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi mà. Nếu như thế thì ta cũng không nói lời khách sáo với ngươi. Có phải ngươi đã thu phục được ngự thần? Sắc mặt của Tần Thạc Ca ngưng trọng hỏi thăm. Đúng, Đường Phong gật đầu. Tuy đã đoán trước, nhưng khi chứng thực được suy đoán của mình, Tần Thạc Ca và Huyết Tiên Hà vẫn nhịn không được mà khiếp sợ. Hai người bọn họ là linh giai thượng phẩm, cố gắng ở chỗ này đã nhiều năm, nhưng không thể nào đi tới đỉnh. Đường Phong là một thiên giai thượng phẩm nho nhỏ lại có thể làm được chuyện này, cho nên bọn họ có chút không cam lòng. Nói như vậy, ngự thần đã dung nhập vào trong đan điền của ngươi. Huyết Thiên Hà mở miệng. Đúng vậy, Đường Phong lại gật đầu. Tần Thả Ca thở dài, Huyết Thiên Hà thì trực tiếp xoay người rời đi, xa xa truyền lại một câu. Hôm nay lão phu thiếu nợ nhân tình của ngươi, ngày khác nếu có yêu cầu gì, trực tiếp cứ đến Huyết Vụ Thành tìm ta. Nếu có thể làm được, lão phu sẽ giúp người hoàn thành. Huyết Thiên Hà dứt khoát như thế cũng làm Đường Phong sững sờ, cho tới khi bóng lưng của hắn biến mất không thấy, Đường Phong mới quay đầu hỏi. Tiền bối, hắn nói thế là có ý gì? Ta chỉ trả lời hắn thôi mà. Cao thủ linh giai thượng phẩm thiếu nhân tình, đây cũng không phải là chuyện tỷ tuyện có được. Hơn nữa, người này còn là thành chủ Huyết Vụ Thành. Ha ha, Tần Thả Ca cười một tiếng. Hắn không vì vấn đề này mà nói vậy. Mặt khác, khi người thu phục được ngự thần thì ta và hắn đều thiếu ngươi một cái nhân tình. Có thể nói rõ một chút hay không? Đặng Phong phiền muộn, hắn không hiểu là huyền cơ trong đó. Ngày sau thì ngươi sẽ hiểu. Tần Thả Ca cũng không có ý định giải thích. Đặng Phong tức điên cả lên. Mình chỉ trả lời vấn đề của bọn họ hỏi, nhưng lại thu được đáp án vô cùng khó hiểu. Nói chuyện với Đặng Phong một hồi, Tần Thả Ca cũng vội vàng rời đi, giống như lửa phải đốt mông vậy. Trước khi đi, hắn nói một câu làm Đường Phong rất để ý. Một thời gian ngắn nữa, cả đại lục sẽ trở nên hỗn loạn, người nên chiếu cố mình chu toàn, tận lực không nên xung đột cùng người khác. Tần Thả Ca lưu lại câu này cũng không nói rõ gì cả, nhưng Đường Phong cũng có suy đoán của mình. Trận pháp phong ấn cả thiên cương đại lục sau một khắc khi ngự thần sơn bị hủy thì có khả năng đã bị đánh phá. Trận pháp bị phá thì cũng có nghĩa là thiên cương đại lục và ngoại giới đã xuất hiện điểm nối thông với nhau. Đến lúc đó ngư lòng hỗn tạp, muốn an bình là chuyện rất khó khăn. Hơn nữa, thế giới bên ngoài cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thiên cương đại lục bị phong ấn cả ngàn năm, không thể nào so sánh được. Cho nên, Tần Thả Ca mới dặn dò Đường Phong là không nên xung đột với người lạ, bởi vì ai cũng không dám cam đoan là mình có trêu chọc phải nhân vật có hậu trường lớn hay không. Đường Phong không sợ, mà ngược lại hắn còn có phần hưng phấn. Phong ấn bị bài trừ, đó là vấn đề thời gian mà thôi. Ngàn năm trước, người của Thiên Cốc dùng 20 linh mạch để bố trí ra đại trận, phong ấn chặt Thiên Cương Đại Lục, ngăn cách với ngoại giới. Mà 20 linh mạch này, chỉ cần có 10 chỗ bị hủy, trận pháp sẽ bị phá. Cẩn thận tính toán thì thời gian mấy năm nay, linh mạch bị hủy trong tay Đường Phong đã có 2 nơi. Một chỗ chính là Băng Hòa Đảo ở hải ngoại, và chỗ còn lại là Ngự Thần Sơn. Đường Phong có thể hủy diệt 2 nơi, thì trong 1.000 năm qua, người khác cũng có thể hủy chỗ khác. Cho nên mới nói phong ấn bị bài trừ là chuyện đương nhiên. Đường Phong hưng phấn là bởi vì hắn đã có thể đi tìm Linh Nhũ, cải tạo thân thể cho Linh Kiếp Nhân. Sau khi từ Vạn Ma Quật trở về, Đường Phong vẫn suy nghĩ làm cách nào mới có thể đi tới thế giới bên kia, chỗ Vạn Ma Quật. Có khả năng là một nơi ở bên ngoài Thiên Cương Đại Lục, mà suy đoán này thì đã có 8-9 phần là sự thực. Bởi vì trước khi bị phong ấn, thì bởi vì Thiên Cương Đại Lục bị phong ấn cho nên không cách nào đi tìm kiếm, hiện tại đã khác, phong ấn bị phá, cũng có thể đi tìm địa phương có linh nhũ. Có được thứ này thì việc cải tạo thân thể cho Linh Kiếp Nhân đã chắc chắn như trong lòng bàn tay. Sau khi hưng phấn, Đường Phong lại nghĩ tới một chuyện. Là phúc đồng tử của Thiên Cốc tinh thông tính toán. Chẳng qua lúc mình đi qua Vạn Ma Quật thì mới bị hắn tính toán được. Hiện tại phong ấn bị phá, hắn còn đi tìm mình để lấy thiên cơ trận pháp nữa hay không? Thiên cơ trận pháp đúng là đồ tốt, nhưng bây giờ là một vật phỏng tay. Cho dù có trả lại thiên cơ trận pháp thì cũng phải học thuộc lầu lầu nội dung trên đó, lại còn cần thời gian để lý giải. Hắn vốn cho rằng chuyến đi Ngự Thần Sơn này rất nhẹ nhõm, nhưng không ngờ lại mất thời gian 2 năm, không dài nhưng cũng không ngắn. Đường Phong tới nơi này chỉ muốn nhìn phong thái của Ngự Thần một cái, cũng chưa từng nghĩ sẽ thu phục nó. Thời gian 2 năm, xem ra đám lại tỷ đã trông ngóng mình mỏi mòn con mắt. Mình chưa bao giờ bên ngoài trì hoãn lâu như vậy mà không trở về với các nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Phong liền vỗ đùi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vội vàng lấy ra Sơn Hà Đồ. Hắn đã quên mất trong Sơn Hà Đồ còn có Hỏa Phượng. Sơn Hà Đồ vừa xuất hiện thì Tư Đồ với vẻ mặt cầu xin chạy tới. Ngay cả Hắc Phượng cũng thế, mở đôi cánh nỉ non với Đường Phong, giống như đang phàn nàn là Đường Phong sao quên nó lâu như vậy. Đại thiếu, người không có việc gì là tốt rồi. Tư Đồ khóc lóc rất thảm thiết, ủy khuất vô cùng nói. Tiểu lão nhân còn tưởng rằng mình bị vĩnh viễn nhốt ở trong cái nơi tối tăm không có ánh mặt trời này. Đường Phong hơi chột dạ, liếc nhìn qua Hỏa Phượng đang ngồi trên lưng Bạch Ngọc Long, mở miệng nói. Phu nhân thế nào? Tư Đồ liếc nhìn không dám nói ra, vẻ mặt tràn đầy tội nghiệp. Phu nhân một mực tu luyện, đại thiếu không cần lo lắng. Ngược lại là tiểu lão nhân đã lâu rồi không được đi ra ngoài thông khí. Đại thiếu gia, ngài xem. Đường Phong thấy Hỏa Phượng không có việc gì, tâm tình cũng tốt hơn. Phất tay điểm lên Sơn Hà Đồ, xuất hiện một vòng xoáy. Đi ra đi. Tư Đồ mặt mày hớn hở đi theo Hắc Phượng lao ra khỏi Sơn Hà Đồ. Giờ Sơn Hà Đồ, Tư Đồ sống như một con chim non được thả ra khỏi lồng, rất ư vui thích. Hắc Phượng thì trực tiếp bổ nhào tới bên người Đường Phong, mổ hắn mãnh liệt. Đường Phong vội vàng xuất ra một chút linh thạch đút cho nó. Xú tiểu tử! Hỏa Phượng không biết tỉnh lại lúc nào, nhảy từ trên người Bạch Ngọc Long xuống, từng bước một rời khỏi Sơn Hà Đồ, xuất hiện trước mặt Đường Phong. Cương khí lập tức bị rút đi phân nửa, Đường Phong vội vàng thở ra một cái, khoanh chân ngồi xuống. Phu nhân muốn giáo huấn thì chậm một chút, vãn bối muốn khôi phục một lát. Hừ! Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng, ở bên cạnh đùa sỡn Hắc Phượng. Chừng nửa nén hương, cuối cùng Đường Phong cũng khôi phục lại. Hôm nay thực lực đại trướng, khôi phục cũng là làm chơi ăn thật, dĩ vãng không thể so sánh nổi. Không tệ à, đã tấn chức linh giai. Hỏa Phượng nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới trong mắt ngạc nhiên. Đường Phong vẫn chưa mở miệng nói thì Hỏa Phượng đã đánh tới, đánh cho Đường Phong rụt đầu lại. Xú tiểu tử, có phải ngươi đã quên bổn phu nhân rồi không? Lâu như vậy cũng không thả ta ra, muốn cho ta chết già bên trong đúng không? Đường Phong ngượng ngùng cười cười. Phát sinh một ít chuyện mà vạn bối đã tính sai. Phu nhân muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng. Nhưng phu nhân hảo hoa phong nhã, chỉ có vài năm thì làm sao mà già được chứ? Biết rõ Đường Phong đang vuốt mông ngựa, Hỏa Phượng cũng dừng lại, lửa giận cũng mất đi phân nửa, thần sắc ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Phong ấn bị phá rồi sao? Đường Phong nhìn Hỏa Phượng giật mình kinh ngạc. Làm sao phu nhân biết? Phong ấn bị phá, Đường Phong cũng chỉ suy đoán mà thôi. Không nghĩ tới, Hỏa Phượng vừa ra khỏi Sơn Hà Đồ thì đã biết. Đương nhiên là ta biết, đôi mi thanh tú của Hỏa Phượng nhảy lên nói. Thiên địa khác trước, người không có khả năng cảm thụ được, chỉ có người đạt tới linh giai thượng phẩm mới có thể cảm nhận ra. Đường Phong nghe mà mơ hồ, hắn vẫn là nói lại chuyện xảy ra trong suốt 2 năm này, không giấu giếm Hỏa Phượng chút nào. Dù sao thì Đường Phong không nói, Hỏa Phượng cũng sẽ từ trong miệng Tần Thạc Ca biết được. Nghe Đường Phong nói là thu phục được Ngự Thần, Hỏa Phượng cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc, vỗ vỗ bả vai của Đường Phong, nói một câu rất thấm thía. Xú tiểu tử, sau này người tự cầu phúc đi. Có ý gì? Đường Phong ngạc nhiên. Đến lúc đó thì người sẽ biết. Đường Phong hận không thể cậy miệng của Hỏa Phượng ra. Hắn muốn hỏi rõ, trước khi đi Tần Thạc Ca cũng lập lờ nước đôi, hiện tại Hỏa Phượng cũng là như thế. Chẳng lẽ là cao thủ thì đều thích cố lộng huyền hư, giả thần giả quỷ, thích đùa giỡn người khác sao? Nhưng vận khí của người rất tốt, bởi vì chuyện này mà Huyết Tiên Hà và Tần Thạc Ca đã thiếu người một cách nhân tình. Sau này người có thể nhờ bọn họ giúp người làm việc. À, nếu nói như thế, chẳng lẽ bổn phu nhân cũng thiếu nhân tình ngươi? Hỏa Phượng thấp giọng tự nói. Phu nhân, cho ta thêm vài giọt Hỏa Phượng chi huyết đi, xem như nhân tình này tính xong. Đường Phong rất tính tay. muốn chết. Dây dưa một hồi, Đượng Phong vẫn không biết vì sao bọn họ lại thiếu nhân tình với mình, thế nhưng hắn vẫn không biết được. Phu nhân, bây giờ người đã khôi phục hoàn toàn, phải chăng là muốn trở về Thiên Thánh Cung? Đượng Phong mở miệng hỏi. Trở về làm gì? Thiên Thánh Cung thêm ta không nhiều, thiếu ta không ít. Khó có được linh mạch hình rồng trợ giúp, bổn phu nhân tu luyện, sao ta có thể bỏ qua cơ duyên tốt như vậy? Xú tiểu tử, ngươi không keo kiệt như vậy chứ? Hòa Phượng trừng mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong mặt mày hớn hở. Làm sao nói vậy chứ? Phu nhân muốn dùng thì đó là vinh hạnh của vạn bối. Coi như người thức thời. Hòa Phượng có thực lực cường đại, nếu đem nàng buộc vào mình, Đường Phong sẽ chiếm đại tiện nghi. Về phần nàng muốn sử dụng linh mạch hình rồng tu luyện cũng chẳng phải đại sự gì. Linh mạch hình rồng có linh khí sung túc, nàng có thể dùng lực bao nhiêu? Tư Đồ lại dùng ánh mắt đáng thương như thiếu nữ bị trà đạp khi Đường Phong ném hắn vào Sơn Hà Đồ, sau đó cất kỹ Sơn Hà Đồ đi. Đang muốn leo lên người của Hắc Phượng bảo nó trở về nhà thì lại nhìn thấy Hỏa Phượng đã leo lên. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hỏa Phượng hỏi. Đi Bạch Đế Thành, Đường Phong trả lời. Thiên Tú Tông không cần trở về vội, mà Bạch Đế Thành là chỗ nhất định phải đi. Trên cơ bản thì mọi người đều ở trong Bạch Đế bí cảnh. Tiểu Gia Hỏa, chúng ta đi thôi. Hỏa Phượng liền vỗ vỗ lên cổ của Hắc Phượng. Hắc Phượng kêu to một tiếng, rồi dương cánh bay đi. Phản đồ à? Đường Phong chớ mắt nhìn Hắc Phượng nghe lời người khác như thế, trong nội tâm buồn bực muốn chết. Phu nhân cưỡi Hắc Phượng, Đường Phong đành phải ngự không phi hành bay theo. Đêm nay có thực lực linh giai, giờ tay nhấc chân cũng có thể điều động thiên địa linh khí, còn cường đại hơn lúc trước rất nhiều, hơn nữa tốc độ cũng tăng lên không ít. Đã qua mấy ngày, hai người trở lại Bạch Đế Thành. Hai năm không về, nhưng Đường Phong lại cảm thấy như mới vừa xảy ra trong nháy mắt. Hắn tu luyện ở trong Ngự Thần Sơn, căn bản không có cảm giác thời gian trôi qua. Sử dụng thiên cơ ấn mở cửa vào Bạch Đế bí cảnh. Sau khi tiến vào trong, Đường Phong cũng không biết nên đi đâu. Người trong Bạch Đế Thành nhất định đóng quân ở Hôi Bảo. Thế còn hành tung của đám người Thiên Tú thì hắn lại không biết. Ngẫm lại, Đường Phong liền quyết định đi Dược Thần Tông. Lưu Tô Sư Tỷ luyện dược thì nhất định phải ở trong Dược Thần Tông. Trong đó có dược điển ngàn năm, lại có đan lô luyện chế đan dược. Chỉ cần Lưu Tô Sư Tỷ lưu lại đó thì chắc chắn bọn người Lại Tỷ sẽ ở đó. Hơn hai năm không gặp, trong nội tâm của Đường Phong rất nhớ mọi người, cho nên dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Dược Thần Tông. Đoạn đường này, Đường Phong cảm thấy Bạch Đế Bí Cảnh hiện giờ đã không còn giống với trước kia. Thế nhưng không giống ở điểm nào thì hắn lại nhìn không ra, chỉ có thể quy kết cho việc mình lâu rồi không về nên sinh ra ảo giác. Nửa ngày sau, Đường Phong đi tới trước Dược Thần Tông, thả thần thức ra dò xét một phen, tâm tình hắn cũng bình tĩnh lại. Trong Dược Thần Tông có rất nhiều khí tức và chấn động cương khí cường đại. Những khí tức và cương khí chấn động này hắn rất quen thuộc, hiển nhiên là người của Thiên Tú. Hắn suy đoán tương đối chính xác. Thần thức của Đường Phong buông xuống thì mọi người Thiên Tú liền phát giác được, toàn bộ lao ra. Không qua bao lâu, Dược Thần Tông trở nên sôi trào náo nhiệt. Tiêu Thúc dẫn đầu mọi người, hắn là người đầu tiên xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Đường Phong, thần sắc vui vẻ cười ha hả, trực tiếp ôm lấy Đường Phong. Phong thiếu, ngươi đi lâu như vậy mà không để lại chút tin tức gì, làm lão thằng ta nhớ ngươi muốn chết. Không đề cập tới nữ nhân của Đường Phong, luận về giao tình, thì không thể nghi ngờ Tiếu Thúc là người có giao tình sâu nặng nhất với Đường Phong. Thời điểm vừa tới thế giới này, Đường Phong và hắn cùng xuất hiện. Sau này, vì giải độc cho Tiểu Manh Manh, cứu Tiểu Manh Manh một mạng, Tiếu Thúc lại càng đối tốt với Đường Phong. Nhiều năm như vậy cùng chung hoạn nạn, càng vì Đường Phong mà hắn mới có thể tấn chức linh giai. Cho nên trong suy nghĩ của Tiếu Thúc thì Đường Phong chính là tồn tại sánh ngang với Tứ Nương và Tiểu Manh Manh trong lòng hắn. Hai năm không có tiền túc, Tiếu Thúc lo lắng cũng không ít hơn chúng nữ. Hiện tại gặp lại, hắn là nam nhân nhiệt huyết cũng không kìm được kích động trong lòng. Lực đạo cái ôm này rất lớn, làm cho Đường Phong thiếu chút nữa không thở nổi. Cút ngay, đây là phu quân của bổn cung chủ. Phi Tiểu Nhã là người xông tới thứ hai, trực tiếp đá giỏ lái, đá vào vai của Tiếu Thúc làm hắn bắn vọt ra ngoài. Phu quân, cung chủ đại nhân vừa khóc vừa lao vào lồng ngực của Đường Phong, làm gì còn bộ dáng hùng hãn trước kia. vành mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ra. Thấy Vi Tiểu Nhã khóc lóc một hồi, chẳng diện cũng làm cho mọi người thổn thức. Sau đó Lại Tỷ cũng đi tới bên cạnh, nước mắt tuôn rơi. Đường Phong vừa ôm Vi Tiểu Nhã, vừa lẻn tới bên cạnh Lại Tỷ ôm nàng vào lòng. Tại sao lại gầy như vậy? Lại Tỷ lập tức xấu hổ đập nhẹ vào ngực Đường Phong một cái, thấp giọng nói. Nhiều người đang nhìn kìa, sẽ bị người ta chê cười. Sợ cái gì chứ, đều là người một nhà. Đường Phong lại càng ôm Lại Tỷ chặt hơn. Người đi đâu vậy? Tại sao lâu vậy mới về? Lại Tỷ hỏi, đầu chôn vào trong ngực của Đường Phong, khóc như lê hòa đái vũ. Lần sau sẽ không như vậy nữa, Đường Phong đau lòng nói. Đang lúc vút ve an ủi, ở trong Dược Thần Tông có hai đạo thân ảnh vội vàng chạy ra. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, chính là Thi Thi và Lưu Tô Sư Tỷ. Thực lực các nàng thấp nhất cho nên chạy ra tương đối chậm. Hai tay Lưu Tô Sư Tỷ nâng váy mình, Thi Thi thì chạy hồng hộc. Sư đệ, ngươi trở lại. Trên mặt Lưu Tô Sư Tỷ nở nụ cười, nhưng cũng không ngăn được nước mắt tuôn rơi, từng giọt chảy xuống. Lại Tỷ nháy mắt ra dấu cho Đường Phong. Đường Phong lĩnh ý, thân hình nhoáng một cái, xuất hiện trước mặt Lưu Tô Sư Tỷ, ôm lấy thân hình đang kinh ngạc của nàng. Cho tới bây giờ, Sư Tỷ vẫn là cực kỳ thẹn thùng. Chưa bao giờ nàng bị Đường Phong ôm trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt đỏ hồng, sùn giọng nói. Sư đệ, ta có chút không thở nổi. Thật lâu, Đường Phong mới buông nàng ra. Sư Tỷ nhìn nhìn mọi người, xấu hổ đỏ mặt, ư một tiếng, bụng mặt chạy vào trong Dược Thần Tông. Hi hi, xem ra mấy ngày nữa, nha đầu Lưu Tô sẽ không dám gặp ai. Phi Tiểu Nhã ở bên cười một cách hả hê. Chính vì vẻ thẹn thùng này của Lưu Tô Sư Tỷ mà Đường Phong mới thích, cả cung chủ đại nhân cũng thích. Khi Đường Phong đi vắng suốt 2 năm, ban đêm nàng thường chạy đi quấy rối Mạc Lưu Tô, làm cho Mạc Lưu Tô cả đêm không yên giấc. Lưu Tô Sư Tỷ chạy đi, Thi Thi đứng nguyên tại chỗ không biết nên làm thế nào mới tốt. Đường Phong quay đầu lại thì thấy Thi Thi đang mỉm cười, sắc mặt lúng túng. Ta rất nhớ ngươi. Vừa nói xong, Đường Phong cũng ôm lấy nàng. Thân thể Thi Thi cứng đờ, trong đầu hỗn loạn, nhớ lại cảnh một đêm đầy xấu hổ cách đây 2 năm về trước. Ta cũng rất nhớ mọi người. Đường Phong vỗ vỗ của lưng Thi Thi, sau đó xoay người ôm lấy Âu Dương Vũ và Lôi Tẩu một loạt. Hôm nay không ai chạy thoát, thiếu gia muốn ôm các ngươi một cái, để khỏa lấp nỗi khổ tương tư trong suốt 2 năm này. Đường Phong hăng hái quay đầu nhìn Tần Tứ Nương. Tần Tứ Nương ôm Tiểu Manh Manh nói, ta mang Manh Manh đi luyện kiếm. Nói xong liền quay người chạy đi. Đường Phong vừa quay đầu đưa ánh mắt nhìn Hỏa Phượng. Hỏa Phượng hừ lạnh 2 tiếng. Người dám tới, đừng trách bổn phu nhân trợ mặt, đánh người tới mức nữ nhân của người cũng đừng hòng nhận ra. Đường Phong không có lên tiếng, Tiêu Thúc cũng không can tâm tình nguyện. Phong thiếu, cô gái này là ai vậy? Khẩu khí như vậy hết sức ngông cuồng. Chẳng lẽ không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Lão thằng ta mặc kệ Phong Tiếu và các phu nhân thế nào, nhưng nếu người khác dám động tới Phong Tiếu thì phải hỏi lão thằng ta trước đã. Tiếu Thúc, Đường Phong phát giác không ổn, đang muốn mở miệng ngăn lại thì bị cung chủ đại nhân véo cho một cái. Đau! Đường Phong quay đầu nhìn Phi Tiểu Nhã. Cung chủ đại nhân vảnh miệng lên. Trách không được, 2 năm không có tin tức thì ra là bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt có mỹ nhân làm bạn, đúng là hạng người có nới, có mới nới cũ mà. Uổng công chúng ta đều cuồng dại đợi ngươi trở về. Vừa nói vừa lau nước mắt, bộ dáng ủy khuất đáng thương. Lại Tỷ cũng đầy nghi hoặc nhìn Đường Phong. Đường Phong có cảm giác như mình có giải thích cũng không rõ, trừ phi đem nói rõ thân phận chân chính của Hỏa Phượng mới được. Nhưng mà đây là quyền riêng tư của người ta, cho nên Đường Phong muốn hỏi ý kiến của nàng ta một lần. Tiếu Thúc thì lại không cố kỵ, ở bên kia nói. Phong Tiếu, chẳng lẽ đây lại là một vị phu nhân mới nữa sao? Câu này chẳng khác gì chọc phải tổ ong vò vẽ. Danh dự cả đời của Hòa Phượng sao có thể để mất ở chỗ này? Hơn nữa, sau này còn phải ở lại đây. Nếu không nói rõ sự thật, thì khó tránh khỏi phát sinh hiểu lầm. Khóe miệng của Hòa Phượng hiện ra nụ cười lạnh. Dù không nói chuyện, nhưng nàng đã tức giận. Tiểu Thúc lặng lẽ chọc chọc Đường Phong. Phong Thiếu, lần này nữ tử ngươi tìm về, hình như tính tình có chút lớn na. Có muốn lão thằng ta giúp người dạy dỗ một lần hay không? Yên tâm, lão thằng ta biết rõ nặng nhẹ, đảm bảo sau này nàng sẽ rất dễ bảo. Lời này tuy nói nhỏ nhưng làm sao có thể giấu giếm được tính lực của Hỏa Phượng. Khóe miệng Đường Phong co giật một cái, nhìn trộm Hỏa Phượng. Xem ra lần này Tiếu Thúc ăn chút thiệt thòi là không thể tránh khỏi. Hỏa Phượng đang nổi giận cho nên cần tìm người phát tiết. Vỗ vỗ bả vai Tiếu Thúc một chút, Đường Phong nói một câu đầy thâm ý. Tiếu Thúc, thả lỏng chút đi. A Phong, Lai Tỷ cảm thấy lo lắng. Mấy năm trước Tiếu Thúc tấn chức linh giai, hai năm nay ở trong Bạch Đế bí cảnh trải qua vô số lần đại chiến sinh tử, thực lực đã tinh tiến rất nhiều. Linh giai hạ phẩm không phải đối thủ của hắn, dù là chúng lại linh giai trung phẩm cũng có thực lực để chiến một trận. Nếu không cẩn thận làm đả thương nữ tử này thì mọi người rất khó nhìn mặt nhau. Yên tâm, Đường Phong liếc Lại Tỷ một cái. Tiếu Thúc xoắn tay áo lên, nói rõ ràng. Này, cô gái kia, ta là người nhà của Phong Thiếu, cho nên phải quan tâm tới mặt mũi của hắn. Hắn nói cái gì thì người phải nghe theo, nhưng người lại mất ngang mũi sọc. Lúc này ở đây toàn là người nhà, cho nên không quan tâm. Nhưng nếu để ngoại nhân nhìn thấy, chẳng phải sẽ nói là Phong Thiếu không biết cách dạy dỗ hay sao? Phong Thiếu thì rất nhân từ nương tay với nữ nhân của hắn. Hôm nay, lão thang nhân cơ hội này thay hắn quản giáo ngươi. Bang, bá. Tiếu Thúc còn nói chưa hết câu thì hai tiếng vang phát ra. Sắc mặt mọi người lúc này trở nên vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy Tiếu Thúc ngã nhào đầu xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Cao thủ, Đoạn Tất Xích nhíu mày. Vừa rồi hắn còn không biết là Hỏa Phượng ra tay như thế nào. Có lẽ Tiếu Thúc cũng không rõ. Thực lực của Hỏa Phượng há có thể dùng hai chữ cao thủ để ngợi khen. Nàng thân là thượng cổ linh thú, lại đã tu luyện tới thực lực linh giai tượng phẩm đỉnh phong. Cho dù mọi người ở đây có vây công nàng, thì Hỏa Phượng cũng dùng một cái tát đánh ngã tất cả. Hôm nay thực lực của Tiếu Thúc đại trướng, tuy nhiên không thể nào đánh đồng với Hỏa Phượng được. Bị một tát đánh ngã, Tiếu Thúc cũng không bị thương, cũng không hôn mê, thế nhưng hắn lại không có ý định đứng lên, cứ dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết. Mọi người bắt đầu kinh hoàng, không rõ Đường Phong từ chỗ nào tìm được nữ tử hung hãn như vậy, thực lực quá cao thâm. Lôi Tẩu đứng bên kia mở to đôi mắt xông lên, thần sắc bi thương lại mang sang một tia vui sướng, tay cầm Thiên Lôi Thần Mộc kiếm, một gối quỳ xuống trước mặt của Hỏa Phượng. Thiếu chút nữa là Đường Phong cắn phải cái lưỡi của mình. Tiếu Thúc bị đánh hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, nhưng Lôi Tẩu lại làm cái trò này, sao hắn có thể không kinh ngạc. Sau một khắc, Lôi Tẩu kích động nói, sư phó, ngài tới đây để thăm ta sao? Đám người đứng ngoài nhìn mà ngây ngốc. Hỏa Phượng cũng mở to mắt dò xét Lôi Tẩu, sắc mặt khẽ biến, đôi lông mày nhíu lại. Tại sao lại là ngươi? Là đồ đệ, chính là ta đây. Lôi Tẩu rất kích động. Đường Phong nhìn tình hình này, linh quang trong đầu lóe lên, mở miệng. Ngưu huynh, sư phó mà ngươi nói lúc trước chính là nàng ta sao? Lôi Tẩu gật đầu như gà mổ thóc. Sư phó của ta là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này, lão Ngưu cho dù mù mắt cũng có thể nhận ra. Hỏa Phượng hé miệng cười, dù là thượng cổ linh thú thì cũng thích được người ta khen mình xinh đẹp. Huống chi, lời lẽ của Lôi Tẩu rất khẩn thiết, thần sắc không hề có chút giả bộ. Hiển nhiên những lời này là phát ra từ tận trong tim phổi của hắn. Đường Phong cũng cười khổ không thôi, giờ mới hiểu được thì ra Hỏa Phượng và Lôi Tẩu còn có một tầng quan hệ này. Lúc trước, Lôi Tẩu đã đi lạc nhiều năm. Thời gian mấy năm này, Lôi Tẩu đi khắp nơi, sau đó còn bái sư. Theo như lời hắn nói trước đó, thì sư phó đã dạy hắn cách tu luyện, thực lực vô cùng cường đại và là một mỹ nhân. Ở trong suy nghĩ lúc ấy của Đường Phong thì có thể dạy một linh thú như Lôi Tẩu tu luyện chắc chắn không phải nhân loại, mà có khả năng cũng là linh thú hóa thân. Thế nhưng không nghĩ tới đó lại là hộ cùng thánh thú của Thiên Thánh Cung, thật đúng là trùng hợp ở trong trùng hợp. Thế nhưng vị sư phó chuyển công pháp cho hắn năm đó đã đuổi hắn đi. Thời gian hai người gặp nhau cũng chẳng bao lâu. Lôi Tẩu thì rất xem trọng việc này. Nhưng nhìn thần sắc Hỏa Phượng lúc này thì xem ra lần trước giúp Lôi Tẩu cũng chỉ là việc tiện tay, không để trong lòng. Đứng lên rồi nói. Tâm tình Hỏa Phượng không tệ, giơ tay nâng Lôi Tẩu dậy. Vâng. Lôi Tẩu đáp ứng vô cùng sảng khoái, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa. Thầy trò Ngưu huynh xa cách đã lâu cũng nên ăn mừng, đi vào sự nói chuyện. Đường Phong nói một tiếng rồi dẫn mọi người vào trong. Đi vào Dược Thần Tông, Đường Phong đã phát hiện ra có không ít người xa lạ đang ở đây. nhưng người này có chút quen mặt, tuổi tác không lớn, thực lực cũng không cao. Bọn họ sau khi nhìn thấy Đường Phong đều gọi một tiếng Đường công tử. Tại sao trong này lại có nhiều người của Bạch Đế Thành như vậy? Đường Phong nghi hoặc hỏi thăm. Lại tỷ nói, tỷ tỷ phái bọn họ tới để xử lý một ít việc vặt. Bạch Tiểu Lại là thiếu thành chủ Bạch Đế Thành, mà người của Thiên Thú Tông đến đây đều là cao nhân có thực lực cường đại. Tới đây chắc chắn là để tu luyện, ngày thường sẽ không có thời gian xử lý những việc vặt ở đây. Bạch Nguyệt Dung liền phái một ít đệ tử tới hỗ trợ. Nghe Lại tỷ nói vậy, Đường Phong cũng không khỏi cảm khái. Đơ Nhi xử lý chuyện nhà rất tốt, nếu là mình thì chỉ sợ sẽ không để ý tới những chuyện này. Ngoài Dược Thần Tông, khi mọi người đã đi sạch, chỉ còn Tiếu Thúc nằm trên mặt đất, thấy hắn nằm có hình giống như chữ đại. Đoạn Thất Xích liền ngồi xổm ngồi xuống, dùng ngón tay chọc chọc thân thể hắn. Tiếu Thúc hỏi, đi chưa? Đi rồi, Đoạn Thất Xích gật đầu. Thằng Phi Tiếu từ trên mặt đất đứng dậy, vỗ vỗ cho bụi trên người, hò nhẹ một tiếng. Lão Đoạn, có thấy nàng ta ra tay thế nào không? Chỉ thấy một chút. Đoạn Thất Xích vừa nói vừa khoa tay múa chân. Nhìn vào Dược Thần Tông, thằng Phi Tiếu chậm ngâm nói. Nữ tử này có thực lực cao thâm, chỉ sợ là cao thủ có thực lực linh giai trung phẩm. Nhưng dù nàng có thực lực cường đại đi nữa, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nàng làm ta mất mặt như vậy, lão thằng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng. Vậy người muốn thế nào? Đoạn Thất Xích trầm giọng hỏi. Giờ tí tối nay, thừa dịp tinh thần nàng thư giãn, ta và ngươi cùng nhau ra tay. Ngươi đi từ nóc nhà, ta đi từ cửa sổ, và cho nàng ta biết chúng ta lợi hại như thế nào. Nhưng lão thang, nàng ta là người Phong Thiếu đưa về. Thì tính sao? Không nói đến chuyện nữ nhân này không phải nữ nhân của Phong Thiếu. Dù là nữ nhân của Phong Thiếu ngang ngược như thế, nếu không giáo huấn nàng một chút, sau này Tiểu Nhã sao có thể sống yên? Ăn lộc của vua thì phải lo cho vua. Ta và ngươi thân là tả hữu hộ pháp của Đại Tuyết Cung, đương nhiên phải giúp cung chủ của chúng ta. Mặt thấy thằng Phi Tiếu mang cả vinh nhục của Đại Tuyết Cung kéo vào, Đoạn Thất Xích cũng động dung. Lão thang, không nghĩ tới người lại đại nghĩa như thế, nhìn xa trông rộng. Lão Đoạn ta bội phục, người nói nên làm thế nào, ta nghe ngươi là được, huynh đệ chúng ta đồng tâm. Tiếu Thúc cảm động, nước mắt lưng tròng, cầm chặt tay Đoạn Thất Xích lắc lia lịa. Hảo huynh đệ. Thân giác của Đoạn Thất Xích sáng ngời, nghẹn ngào không thôi. Hảo huynh đệ. Ở trong Dược Thần Tông, hiện tại phi thường náo nhiệt, vốn là một phế tích nhưng đã được người Bạch Đế Thành và mọi người quét dọn sạch sẽ. Bây giờ nhìn nó đã không còn hoang vu như trước, không khác gì một tông phái bình thường trong thế tục, chỉ có điều là số lượng người tương đối ít một chút mà thôi. Trừ người của Thiên Tú, đệ tử của Bạch Đế Thành tới chỗ này cũng chỉ có 200 người. Trong 200 người này thì một nửa là xử lý việc vặt, còn một nửa phụ trách cảnh giới hộ vệ. Dù sao, trong Bạch Đế Bí Cảnh có rất nhiều linh thú, nó không chừng lúc nào đó sẽ có linh thú lạc đường tới đây quấy rối. Dưới sự sắp xếp của đệ tử Bạch Đế Thành, một bàn thức ăn ngon và hảo tửu được bày ra. Hơn 2 năm không trở về, Đường Phong có nhiều lời muốn nói với mọi người. Trong bữa tiệc cũng chén với nhau, cười nói thoải mái. Đường Phong và mấy vị phu nhân đều được mọi người kính rượu. Lại tỷ và công chủ đại nhân thì vô sự, rượu vào bụng cũng không khác gì là nước trắng. Ngược lại là Mạc Lưu Tô, mặt mũi đỏ bừng, con mắt ngập nước. Đường Phong nhìn thấy nội tâm liền ngứa ngáy, giống như bị mèo cào. Rượu đến lúc này, Thi Thi cũng lên sân khấu biểu diễn cầm kỹ, làm cho mọi người nghe như mê như say. Tiếu Thúc đứng lên, giơ chén rượu, hướng về phía Hỏa Phượng, cao giọng nói. Phu nhân, hôm nay là tại hạ có mắt không tròng, gây ra hiểu lầm, mong phu nhân thứ tội. Chén rượu này xem như bồi tội. Nói xong, giơ lên cổ uống một ngụm. Hỏa Phượng nhíu mày, đang do dự có nên uống hay không, thì Lôi Tẩu ngồi bên cạnh nàng bưng chén lên. Sư phó là nữ tử không uống được rượu, ta uống thay. Tiếu Thúc rót lên một ly đầy, ngoài miệng nói, lại kính phu nhân một ly. Ta uống, Lôi Tẩu lại đoạt. Đường Phong cũng kính Hỏa Phượng một ly. Ngày sau là người một nhà, kính xin phu nhân chiếu cố nhiều hơn. Ta lại uống. Chén rượu quá nhỏ, đổi bằng cái bình đi. Tiếu Thúc cách không đánh một trượng cầm bình rượu trên mặt đất lên. Ăn uống suốt 2 giờ, Tiếu Thúc đã uống say khướt. Tiểu Mênh Mênh từ trên bờ vai hắn trèo xuống, dùng sức túm tóc hắn, đoạt lấy vỏ rượu. Lôi Tẩu thì đã sớm nằm xuống, bị tiểu thúc mời rượu, dù hắn là linh thú hóa thân cũng không chịu đựng nổi. Trang diện có chút lộn xộn, Hỏa Phượng đã rời đi từ một canh giờ trước. Nàng không thích những nơi ồn ào lớn tiếng, nhưng vì nể mặt mũi của Đường Phong nên vẫn ngồi trên ghế. Phu quân, người trở về phòng. Công chủ đại nhân ánh mắt mê ly. Trước khi đi, Đường Phong đã cầm lấy tay nàng. Ta cũng trở về nghỉ ngơi. Lại tỉ liếc nhìn Đường Phong, đôi má hồng nhuận phơn phớt. Mạc Lưu Tô nhìn Đường Phong, rồi lại nhìn lại tỉ và Phi Tiểu Nhã, sau đó gật đầu với Đường Phong một cái chạy ra khỏi phòng. Đường Phong liếc nhìn mọi người, cảm giác bọn họ phải còn náo thật lâu mới có thể tan tiệc. Hắn liền lén lút chạy trốn. Đi vào sâu trong tẩm điện, Đường Phong đứng ở trong sân bàng hoàng không tiến lên. Cái tẩm điện này còn lớn hơn cả Yên Liễu Các, có rất nhiều sàn phòng ốc. Nhưng trước khi mọi người tới đây đã quyết định lưu cái sân lớn này và các phòng ốc cho Đường Phong và các phu nhân. Trung tâm là phòng của Lại Tỷ, bên trái là của Tiểu Nhã, bên phải là của Mạc Lưu Tô. Không biết xuất phát từ mục đích gì mà phòng của Thi Thi cũng ở trong sân này, chẳng qua là nó nằm bên tay phải cạnh phòng Mạc Lưu Tô. Thi Thi vẫn chưa trở lại, cả sân này chỉ có Đường Phong và Tam Nữ. Ba gian phòng đều có ánh nến lờ mờ, Đường Phong dừng bước, nhất thời không biết tiến vào nơi nào. Theo lý thuyết thì phải đi phòng của Lại Tỷ, bởi vì Lại Tỷ là lớn. Nhưng với Đường Phong mà nói thì mỗi nữ đều trọng yếu như nhau, không thể nhất bên trọng nhất bên kinh. Trong chốc lát, Đường Phong liền có quyết định chạy tới phòng Phi Tiểu Nhã mở cửa phòng. Hắn nhìn thấy công chủ đại nhân đang mặc áo ngủ bằng sa mỏng, đường cong lung linh và dáng người như ẩn dư hiện, rất câu dẫn người khác. Lúc này, nàng đang nằm trên giường quăng mị nhãn như tơ với hắn. Đi! Đường Phong vung tay lên, công chủ đại nhân cười khanh khách liền xông tới nhảy lên lưng Đường Phong, thổi khí vào lỗ tai của hắn. Đường Phong đi tới sân phòng Mạc Lưu Tô, trực tiếp đạp mở cửa phòng xông vào trong, làm cho Mạc Lưu Tô hoảng sợ thẹn thùng kêu lên. Hắn ôm ngang người nàng, sư đệ buông ta xuống, ta có thể đợi. Mạc Lưu Tô đỏ hồng cả mặt. Phi Tiểu Nhã nhìn nàng cười xấu xa, bàn tay nhỏ bé xuyên qua cổ Đường Phong bóp ngực của Mạc Lưu Tô vuốt ve một hồi. Tiểu cô nương, tối nay ngươi đừng có mong tự lo thân một mình. Bỗng nhiên bị tập kích, âm thanh của Mạc Lưu Tô dừng lại, thân thể căng cứng, trong miệng phát ra những âm thanh tiêu hồn, sau đó cuống quýt bịt miệng lại. Đường Phong một vác trên lưng, một ôm trong ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách, hiên ngang tiến vào phòng Lại Tỷ. Thấy tình hình này, Lại Tỷ liền thở dài. À Phong, ngươi lại làm ẩu rồi, chẳng lẽ đã quên trước kia ta nói với ngươi thế nào sao? Vừa mới bắt đầu, Đường Phong và Tam Nữ cùng nằm chung một chăn lớn, sau đó bị Lại Tỷ nói rõ ràng, làm cho Mạc Lưu Tô và Phi Tiểu Nhã phải trở về phòng mình. Buổi tối Đường Phong muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Tối nay Đường Phong đến, Lại Tỷ đã sớm chuẩn bị tâm lý, vừa vặn là người lớn nhất trong chúng nữ, mệnh lệnh của nàng không ai dám chống. Đường Phong hôn ngay, ngăn cái miệng của Lại Tỷ lại. Không mất bao lâu, Lại Tỷ mềm nhũn ngã vào lồng ngực của Đường Phong. Chỉ một lần này, không có cho phép lần sau. Lại Tỷ liên tục thở gấp, oán trách liếc Đường Phong. Đương nhiên, Đường Phong liên tục nhận lời đáp ứng, giả cứ đáp ứng trước rồi tính sau. Chuyện này sẽ có biện pháp. Bởi vì sân nhỏ độc lập cho nên lúc này tam nữ cũng tương đối làm càn. Lại Tỷ đoan trang, ngoài cứng trong mềm, dù là trong khuê phòng nhưng cũng chỉ phát ra thanh âm vừa đủ. Mạc Lưu Tô thì thẹn thùng không cần phải nói, nàng cầm một cái chăn trùm từ đầu tới chân, bụng mình lại. Cái đầu không dám ngẩng lên. Công chủ đại nhân thì điên cuồng, một hồi lại đi quấy rầy Lại Tỷ, chốc chốc thì quấy rối Mạc Lưu Tô. Đường Phong vẫn chưa xong trận, cho nên Mạc Lưu Tô bị công chủ đại nhân giày vò chết đi sống lại, thiếu chút nữa thì bất tỉnh. Xuân sắc đầy phòng, áo lót, áo yếm ném đầy trên giường trên đất, rối tinh rối mù. Hơn 2 năm không gặp, hiện tại Đường Phong giống như mãnh hổ mạnh mẽ đâm tới. Đang lúc mình chinh phạt thì đột nhiên từ xa xa có chuyển tới một tiếng hét thảm. Động tác của Đường Phong có dừng lại một chút, nghiêng tai lắng nghe, hổ nghi. Tiểu thúc hét thảm thiết như thế chẳng lẽ là bị tứ nương trừng trị rồi sao? Lại Tỷ nghi hoặc không thôi. Nhưng gian phòng của bọn họ phải hướng đó chứ. Mặc kệ hắn đi. Đường Phong vùi đầu vào trong hai ngọn núi đôi của Lại Tỷ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phong được tam nữ phục thị rời giường. Một đêm nghỉ ngơi hồi phục, tinh lực của Đường Phong tràn đầy. Nếu không phải Lại Tỷ ngăn cản, thì sáng sớm cũng phải vận động một phen. Đường Phong rửa mặt xong, thì Lại Tỷ kéo hắn hỏi han những chuyện mà hắn đã trải qua trong suốt 2 năm qua. 2 năm qua, mọi người trên Thú Tông trừ Mạc Lưu Tô và Thi Thi, thì những người khác đều chạy ra ngoài lịch lãm rèn luyện một mình. Bạch Đế Bí Cảnh trong 2 năm này đã bị mọi người tìm tòi một lượt. Trên cơ bản tất cả di chỉ tông môn đều đã được tìm ra. Còn những thứ như linh thạch và đồ hữu dụng trong các di chỉ, tất cả đều được đưa về Dược Thần Tông. Thu hoạch rất nhiều, thời gian 2 năm tất cả mọi người đều đã trải qua vô số lần đại chiến sinh tử, trải qua biên giới giữa tử vong và sống sót. Trong Bạch Đế Bí Cảnh này có rất nhiều linh thú có thực lực cao thâm, một khi đụng phải thì đều phải có một trận chiến cực khổ. Trong đó Lại Tỷ cũng đã tao ngộ một lần cực kỳ nguy hiểm, nàng đụng phải một con linh thú bắt giai. Trận chiến ấy dù Lại Tỷ không chiến thắng được con linh thú nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết, sau lưng bị đánh một vết thương cực dài, cho tới bây giờ vẫn chưa tiêu trừ đi hoàn toàn. Chiến đấu trong sinh tử trên thực tế cũng có thể làm cho người ta tăng cường thực lực. Tuy hiện giờ người của Thiên Tú Tông đều là cảnh giới linh giai hạ phẩm, thế nhưng trình độ khống chế về thiên địa linh khí thì đã vượt qua Đường Phong rất nhiều.